Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám mây xoáy sau đó tiêu tán luôn. Ba chiếc phi thuyền màu xanh đen dừng ở giữa không trung. Chiếc phi thuyền dẫn đầu mở ra cửa khoang. Ngay sau đó hai chiếc phi thuyền còn lại cũng đồng thời mở ra cửa khoang. Lanado cùng Locker đều không hẹn mà cùng tháo xuống kính thông khí. Tơi cười tiến lên. Thành viên hai đảng đứng phía sau an tĩnh đứng tại chỗ. Hai người dừng lại bên cạnh quảng trường. Không tiến lên tiếp. Dẫn đầu xuống dưới là bốn tên lính Alpha cường tráng mặc quân trang màu xanh đen. Phân biệt đứng hai bên. Ngay sau đó một nam Beta thân mặc vest xoải bước đi xuống. Hạ Mạt cùng Randall đứng song song. Ánh mắt lướt qua Lanado và Locker đứng cách đó không xa. Nhìn về phía người tới. Đây là một nam Beta trung niên hơi béo. Tóc cắt vô cùng ngắn. Thần sắc ôn hòa. Thấy Lanado cùng Locker liền tăng thêm ý cười. Trên hai bên má xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền nhạt. Chỉ là lần gặp mặt đầu tiên mà Hạ Mạt đã có hảo cảm với người này. Randall thấp giọng nói. Tổng thống Lạc Mạn của tinh cầu EUFO. 51 tuổi. Kết hôn 31 năm vẫn chưa có con. A, Hạ Mạt kinh ngạc mà nhìn Randall. Ngay sau đó phát hiện mình thất thố liền vội ngậm miệng. Thành thật đứng. Lạc Mạn lập tức đi đến trước mặt Lanado. Lanado dẫn đầu vươn tay phải. Thân thiện bắt tay với hắn. Hoan nghênh EUFO đến chơi. Lạc Mạn Tổng thống. Chào ngài. Chào ngài. Lanado bệ hạ. Lạp hỗ tinh cầu trưởng thành nhanh chóng. Tinh cầu của bọn tôi cần phải học tập nhiều hơn. Lanado liên tục xua tay. Ở trước mặt tinh cầu lâu đời như EUFO chúng tôi chỉ là nhân tài mới xuất hiện. Còn rất nhiều chỗ phải học tập quý tinh cầu. Ngài quá mức khiêm tốn. Trong giải đấu giữa các trường liên minh biểu hiện của thất quân đoàn còn làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Chúng tôi cũng không dám cậy việc ở vị trí tinh cầu trung tâm lâu hơn mà khinh thường Lạp Hỗ. Nếu không nhất định có hại a, Lanado. Ha ha, cười. Lạc Mạn Tổng thống nói đùa. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lanado lúc này mới giới thiệu. Vị này chính là tổng lý nội các Locker của Lạp Hỗ tinh cầu. Tươi cười trên mặt Locker mở rộng thêm mấy phần. Xin chào Lạc Mạn Tổng thống. Kẻ hèn tên Locker. Lạc Mạn thần sắc ôn hòa mà bắt tay với lão. Đuôi mắt xuất hiện nếp nhăn mờ. Chào ngài. Locker còn muốn nói thêm cái gì. Lại bị Lanado giành trước một bước đoạt đi câu chuyện. Lạc Mạn Tổng thống. Xin cho phép tôi dẫn đường các vị khách quý đến phòng nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại. Cảm ơn. Lanado ở phía trước dẫn đường. Lạc Mạn Tổng thống đương nhiên là đi theo hắn. Locker dừng ở mặt sau. Ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm bóng dáng hai người một hồi lâu rồi mới xoải bước phía sau. Lão đương nhiên biết EUFO tinh có mối quan hệ tốt với Hoàng Đảng. Trong lòng thậm chí cũng hơi bài xích EUFO. Nhưng dù thế nào mặt ngoài cũng phải làm đủ. Nếu không nhất định sẽ bị mọi người chê cười. Cho rằng nội các của lão luống cuống. Lanado dẫn đường Lạc Mạn đi đến đoạn đường dành riêng cho sứ đoàn. Thành viên của hai đảng cùng nhìn về phía thông đạo. Cúi đầu rũ mắt tỏ vẻ kính trọng. Khi đi ngang qua người Hạ Mạt, Lạc Mạn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sau khi đánh giá Hạ Mạt một lúc lâu, ánh mắt nhìn qua cái bụng hơi phình lên thì có chút dừng lại. Lanado tự hào mà giới thiệu. Vị này chính là Hạ Đại Sư của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Phi thuyền xuyên qua không gian màu bạc X chính là tác phẩm của cậu ấy. Đồng thời cậu ấy cũng là vương tử phi tương lai của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Hạ Mạt hơi hơi khom lưng. Hoan nghênh Lạc Mạn Tổng thống cùng với sứ đoàn của EUFO Tinh đến chơi. Lạc Mạn gật đầu. Ta đang nghĩ sao lại quen mắt như vậy. Hóa ra cậu ấy chính là Hạ Đại Sư. Quả thực là thiếu niên anh tài. Lanado bệ hạ. Lạp Hỗ có người này mới thật là trời cao chiếu cố. Lanado tươi cười gật đầu. Không có một chút ý khiêm tốn nào. Locker đứng ở một bên xem đến răng đau. Ngay sau đó, Lạc Mạn thần sắc ôn hòa mà nhìn Hạ Mạt. Nhẹ nhàng hỏi, mấy tháng? Hạ Mạt hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra vấn đề này. Hơi chút dừng một chút mới phản ứng lại. Hơn 5 tháng ạ, Lạc Mạn liên tiếp nói ba từ. Tốt, lại nghiêng đầu nhìn về phía Randall đứng bên người Hạ Mạt. Vị này chính là đội trưởng của thất quân đoàn nổi tiếng. Randall điện hạ đúng không? Randall hơi khom người. Lạc Mạn tổng thống gọi cháu Randall là được. Ha ha ha, một khi đã như vậy, các cháu cũng không cần xa lạ như thế. Nếu không chê thì gọi ta một tiếng Lạc Mạn thúc thúc đi. Hạ Mạt kinh hỉ mà nhìn Randall. Randall gật đầu với cậu. Hai người cùng hô một tiếng. Lạc Mạn thúc thúc. Lạc Mạn vừa lòng gật đầu. Nếu bảo các cháu đi cùng Lạc Mạn thúc thúc một lúc hẳn là không phiền đúng không? Làm sao lại phiền được chứ? Hạ Mạt cười vô cùng chân thành. Cháu còn cầu mà không được đâu. Ngài cũng đừng ghét bỏ bọn cháu đi chậm là được. Đứa nhỏ này thật đúng là làm cho người ta thích. Lạc Mạn xoay người nói với Lanado cùng Locker. Có bọn nhỏ bồi ta. Các ngài ở chỗ này yên tâm chào đón các khách nhân khác đi. Lanado có chút chần chờ. Này, Locker cũng đúng lúc làm ra biểu tình do dự. Hạ Mạt nhanh chóng đảo qua mặt Locker. Trong lòng yên lặng phun tào. Bảo đảm với Lanado. Phụ hoàng xin yên tâm. Chỉ là dẫn đường mà thôi. Bọn con đều biết đường cả. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Hạ Mạt, Lanado chỉ có thể bất đắc dĩ mà lại sủng nịch mà lắc đầu. Vậy thì đi đi. Randall cùng Hạ Mạt rời đi cùng với Lạc Mạn. Lanado, Locker trở lại phía trước hai đảng. Tiếp tục đón khách. Đoàn người của Hạ Mạt đi về phía khu nghỉ ngơi dành riêng cho khách quý. Dọc theo đường đi, Randall đều thật cẩn thận mà che chở bên người Hạ Mạt. Sợ cậu không cẩn thận bị va chạm. Lạc Mạn có thể ngồi lên vị trí tổng thống của EUP thì khả năng nhìn người chắc chắn không yếu. Hắn nhìn hai người đi bên cạnh mình. Cầm lòng không được mà cảm khái. Hai người thật hạnh phúc. À, Hạ Mạt cảm thấy lời này của hắn có chút không hiểu được. Randall trước đó đã có hiểu biết nhất định với nhân vật trung tâm của 6 tinh cầu lớn. Cho nên đại khái có thể hiểu được ý của Lạc Mạn. Chúng cháu chỉ là may mắn mà thôi. May mắn, thúc thúc tự nhận vận khí cũng không tồi. Nhưng chính là, đôi mắt Lạc Mạn nhìn chằm chằm bụng Hạ Mạt. Tuy vẫn đang cười nhưng trong ánh mắt lại nhiều hoặc ít có chút thương cảm. Hạ Mạt chú ý tới biểu tình của Lạc Mạn. Bỗng nhiên nghĩ đến hắn bây giờ đã 51 tuổi. Dựa theo tình hình chung của Lạp Hỗ Tinh Cầu mà nói. Sau 50 tuổi cơ bản sẽ không có khả năng sinh dục. Nói cách khác. Lạc Mạn rất có thể cả đời sẽ không có con. Nghĩ đến đây, cậu cũng không khỏi có chút khổ sở. Có lẽ phát hiện ra cảm xúc của mình ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Lạc Mạn bỗng nhiên lên tinh thần. Được rồi, đừng làm cho những chuyện sốt ruột này ảnh hưởng đến hứng thú của chúng ta. Hắn chuyển đề tài lên người Hạ Mạt. Nghe nói cháu có hai bảo bảo, đều là Omega, cái này ngài cũng biết. Hạ Mạt phi thường kinh ngạc, cậu cho rằng người bận trăm công ngàn việc một ngày như Lạc Mạn hẳn là siêu cấp bận rộn. Tuyệt đối không có thời gian chú ý tới chuyện xảy ra ngoài tinh cầu. Biểu tình của cháu đúng là thú vị. Lạc Mạn nghiêm mặt nói. Lạp Hỗ đã đi vào danh sách tinh cầu trung tâm. Thúc thúc đương nhiên phải có hiểu biết về những thành viên quan trọng của nó. Hạ Mạt quẫn bách mà cào cào cái ót, vành tai phiếm hồng. Lạc Mạn thần sắc ôn hòa nhìn cậu. Một lát sau, lại nói, thúc thúc có một yêu cầu quá đáng. Mời ngài nói, chờ hài tử sinh ra, có thể nhận ta làm càn gia gia không? À, Hạ Mạt vừa mừng vừa sợ. Lạc Mạn là người nào? Người đứng đầu của EUP tinh. Nếu các bảo bảo có thể nhận hắn làm càn gia gia thì có thể củng cố thêm mối quan hệ giữa Lạp Hỗ cùng EUP. Mà mối quan hệ kết minh này đúng là thứ mà Lạp Hỗ cần nhất bây giờ. Lạc Mạn thấy cậu không nói lời nào. Liền chủ động giải thích. Ta chỉ là rất thích hai từ. Nếu các cháu có chỗ nào khó xử thì thôi. Không. Bọn cháu không có gì mà khó xử. Chỉ là vô cùng kinh hỉ. Bảo còn không có sinh ra cũng đã có nhiều người yêu thương như vậy. Thật là vô cùng hạnh phúc. Nói như vậy các cháu đã đáp ứng rồi. Đương nhiên phải đồng ý, có thể tìm cho các bảo bảo một gia gia lợi hại như ngài. Bọn cháu cao hứng còn không kịp đâu. Từ đó, hai bảo bảo chưa sinh ra cũng đã có 6 vị gia gia. Hai người Hạ Mạt đưa sứ đoàn của Ê-uốp Tinh vào trong khu nghỉ ngơi chuyên dụng. Lại ở lại nói chuyện với Lạc Mạn một hồi lâu. Tầm mắt chuyển tới trên quảng trường. Sau khi tinh cầu đầu tiên đến Lạp Hỗ, Thâm Hải Tinh đứng hạng 5, Vô Hoa Tinh đứng hạng 4, Khung Đỉnh Tinh đứng hạng 6 cũng sôi nổi trình diện. Nhân số cùng bố trí cơ giáp của những tinh cầu này cơ bản giống với Ê-uốp. Đều là 3 chiếc phi thuyền, 30 nhân viên tham dự. Tinh cầu tham dự đến dồn dập, Lanado đương nhiên tiếp đón không hết. Cũng may Eden cùng Lan nhàn rỗi, vừa lúc đến gần tham dự công việc bố trí quan khách đến khu nghỉ ngơi. Đợi đến 11 giờ sáng, chưa đến cũng chỉ còn lại Phi-lê cùng Gamma, cách đó khoảng 5 mét. Locker tươi cười nhìn Lanado. Bệ hạ, ngài cảm thấy tiếp đó sẽ là tinh cầu nào? Đối với trẫm thì cho dù ai đến trước cũng không khác gì nhau. Phải không? Locker nhếch khóe miệng. Trong vòng 1 phút Phi-lê sẽ xuất hiện. Đến lúc đó bọn họ phải nhân cơ hội này mà hỏi rõ ràng Hoàng Đảng có tham dự giải đấu cơ giáp siêu cấp hay không. Hết chương 370, cách chương.